Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3112. Chương 3112. Tạm lui. Tôn Kính Hoành ngay tại đối địa sát ác long tiến hành tấn công mạnh. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất khiếp sợ. Cái này từ hạ giới phi thăng lên đến Bạch Vũ Triết, không chỉ có sẽ tinh thần công kích, thế mà lại còn công kích linh hồn. Những công kích này thủ đoạn ở tại thần giới đồng dạng chân quý dị thường. Cái này hoàn toàn chính là không có công kích khoảng cách, mà lại là xuất kỳ bất ý thủ đoạn công kích. Mà lại, cho dù có bí pháp, tuyệt đại đa số người cũng là học không được. Bên trong vận hành thủ đoạn, còn có tự thân linh hồn cùng tinh thần lực tu luyện cùng vận dưỡng thực tế quá phức tạp cũng quá khó khăn. Bất quá Tôn Kính Hoành ngẫm lại, có thể từ hạ giới phi thăng, tại hạ giới cũng nhất định không phải hạng người bình thường. Chính là trong đó người nổi bật, 30 vạn năm mới ra một cái, có những thủ đoạn này cũng liền thoải mái. Phốp, Tôn Kính Hoành hung hăng đuổi theo địa sát ác long đánh. Lần nữa trên người nó chém ra một cái vết thương thật lớn. Địa sát ác long liên tục bị thương tình huống phía dưới, bản thân thực lực lại không bằng Tôn Kính Hoành, cái khác giúp đỡ trong lúc nhất thời cũng không thể giúp được. Trên thân lần nữa bị cắt mở một cái vết thương. Rút, tạm thời rút lui. Bình thường cùng hung ác cực địa sát ác long lúc này có điểm tâm hoảng, chủ yếu là bị đánh trở tay không kịp, còn có âm thầm thi triển tinh thần công kích lại thi triển công kích linh hồn người. Nó trong lúc nhất thời cũng còn không biết là ai. Tôn Kính Hoành, ngươi cho lão tử chờ lấy. Ngô Cuồng tức giận không thôi. Nguyên bản đã thấy hy vọng, Lâm Quan chấn mắt thấy liền muốn công phá. Tôn Sùng Lâm cũng đã sắp nhịn không được. Không nghĩ tới Tôn Kính Hoành lại đột nhiên khôi phục, mà lại so trước kia càng mạnh. Bất quá, hắn là tuyệt sẽ không cam tâm. Hiện tại địa sát ác long muốn rút lui, hắn cũng không có cách nào. Các loại trở về điều chỉnh tốt, sau đó khẳng định sẽ lần nữa giết trở lại đến. Lần này chỉ là ngoài ý muốn, bị Tôn Kính Hoành cho giết trở tay không kịp. Chờ bọn hắn sau khi chuẩn bị xong, so sánh thực lực của hai bên y nguyên rất cách xa. Trên thực tế, trừ địa sát ác long tự thân gặp được nguy hiểm, Ngô Cuồng thương thế không nhỏ bên ngoài, chiến trường cái khác chỗ, bọn hắn một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rất nhanh, Thiên Lang trấn cùng địa sát ác long đại quân giống như thủy triều triệt hồi. Đang rút lui quá trình bên trong Tôn Kính Hoành cũng sẽ không khách khí. Nhưng là đối phương như thế đông đảo cường giả tại một lòng muốn đi tình huống phía dưới, hắn cũng giết không được mấy cái. Làm đối phương toàn bộ rút đi sau đó, bên này cũng bắt đầu quét dọn chiến trường. Bọn hắn đem chiến tử đồng bào di thể tận lực đều tìm trở về. Dù là có chút rất khó tìm toàn bộ, cũng muốn tận lực ghép lại, sau đó đem những cái kia thần thú thi thể cũng đều thu lại. Những này cũng đều là tài nguyên. Kính Hoành, ngươi, thực lực ngươi khôi phục rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm Tôn Kính Hoành trở về sau đó, Tôn Sùng Lâm một mặt kích động cùng nghi hoặc. Hắn nhưng thật ra là có thể cảm giác được Tôn Kính Hoành ở trên cảnh giới. Kỳ thật là chân thần trung kỳ, có thể phát huy ra thực lực, lại so trước kia mạnh hơn. Tôn Kính Hoành đặc thù huyết mạch sự tình, Tôn Sùng Lâm là biết đến, nhưng trước đó không phải nói qua. Nếu như không có cái gì đặc thù bảo vật đến tăng cường thể phách của hắn, liền không có biện pháp tiếp tục kích hoạt huyết mạch sao? Lần này còn may mà Bạch Huynh, trên người hắn vừa vặn có một ít chân bảo, vốn là dự định giữ lại cho mình dùng, nhưng là tại cái này tình huống khẩn cấp phía dưới, lại cho hài nhi kích phát huyết mạch dùng. Tôn Kính Hoành vội vàng giải thích nói, hắn cũng không dám nói ra Bạch Vũ Triết chính là cửu kiếp thánh thể sự tình. Cái này nếu là truyền đi, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Cho dù là phụ thân của mình, hắn cũng giữ bí mật. Kỳ thật, tại Lâm Quan Trấn cùng Thiên Lang Trấn những địa phương này, đoán chừng vấn đề cũng không lớn. Có thể biết chuyện này người ít càng thêm ít. Nhưng nếu là ra đến bên ngoài đi, tình huống kia liền thật không giống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?